Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1691, cơ thương ngã xuống. Ông ông ông, Tần Vân trong tay, Chu Thần kiếm điên cuồng run rẩy lên, vô số kiếm ý, tại Chu Thần kiếm bên trên tùy ý, trên thân kiếm uy thế, giờ phút này càng là vô cùng đáng sợ. Tiểu tử này, thật mạnh kiếm ý, hư không bên trong, cơ thương trong mắt, chợt lóe sáng. Thời khắc này Tần Vân, chiến lực tuyệt đối vượt ra khỏi thất đẳng hỗn độn chi cảnh. Cho dù là Cửu Long Thiên Đế, giờ phút này cũng muốn theo không kịp. Thanh kiếm này, quả thật không tệ, bất quá đáng tiếc là, tu vi của ngươi quá kém, liền đại đế viên mãn đều không có đi đến. Cũng dám ngấp nghé này nghịch thiên cơ duyên. Nhưng sau một khắc, cơ thương trong mắt triệt để lạnh xuống. Cái này người vung tay lên, vô số ma ấn hướng hư không hạ xuống. Người này sau lưng điên cuồng chấn động lên, lập tức một mảnh ma vực hàng lâm xuống. Ầm ầm, cuồn cuộn ma khí tại trên người của người này chấn động. So với Tần Vân, thời khắc này cơ thương mới thật sự là ma. Trên người hắn ma ý phảng phất vô pháp vô thiên, thị huyết ma trưởng. Cơ thương thanh âm lạnh lùng vang lên. Cái này người trong mắt băng lãnh, không có chút nào tình cảm màu sắc. Chỉ gặp hắn một trường ra tay, lập tức một đạo ức vạn trượng ma trưởng bay thẳng đến Tần Vân hạ xuống. Âm âm, theo một trường này, toàn bộ thánh thư bậc thang tựa hồ lại cũng không chịu nổi, tất cả thánh thư bậc thang toàn bộ hóa thành nát bấy, hư không cấm chế cũng toàn bộ tiêu tán. Thật mạnh, Cửu Long Thiên Đế trong mắt ngưng trọng khôn cùng. Hư không giao chiến Tần Vân cùng cơ thương, vô luận là ai, thời khắc này uy thế đều vô cùng đáng sợ. Giết, một chữ giết hạ xuống. Tần Vân tay cầm Chu Thần kiếm, liên tục xuất kiếm 7 lần. Ong ong, từng đạo kiếm khí hướng chung quanh điên cuồng tùy ý. Theo Tần Vân xuất kiếm, toàn bộ thương khung phảng phất đều muốn vỡ vụn, điên cuồng run rẩy lên. Chém, chém, ngoặc kép chấm chấm, trên trời cao tựa hồ truyền đến đạo đạo ma âm. Cuồng bạo kiếm khí bay thẳng đến cơ thương đánh tới. Chết! Cơ thương trong mắt cũng sát ý tăng vọt, cuồn cuộn ma khí theo ma trưởng hướng Tần Vân đánh tới. Không tốt! Hư không bên trong, Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt đại biến, nhìn xem hai người va chạm. Cửu Long Thiên Đế không chút suy nghĩ, chỉ thấy người này một cái lắc mình, nhanh chóng lui lại. Oanh! Va chạm kịch liệt truyền đến, kiếm khí cùng ma ý tại hư không điên cuồng tùy ý, hư không trực tiếp nát bấy, hỗn độn điên cuồng quay cuồng. Toàn bộ trong thánh điện giờ phút này phảng phất tất cả đại đạo pháp tắc toàn bộ bị ma diệt, cái kia cấm chế cũng tiêu tán sạch sành sanh. Khục khục, thánh dưới điện, Cửu Long Thiên Đế từ dưới đất bò dậy. Cửu Long Thiên Đế trên mặt tràn đầy bụi trần, nhưng hắn giờ phút này lại hoàn toàn không lo được bộ dáng của mình, vội vàng hướng hư không nhìn lại. Hư không yên tĩnh vô cùng, thánh thư bậc thang đã biến mất, lưu lại chính là một mảnh vô tận thương khung, mà thương khung chỗ sâu lại bị đánh ra một cái to lớn hang. Cái kia hang chính là thánh điện đỉnh. Đến mức Tần Vân cùng cơ thương hai người thân ảnh đều không thấy, cũng là hư không bên trong còn tràn ngập Tần Vân cùng cơ thương hai người khí tức, tựa hồ tại nói cho Cửu Long Thiên Đế vừa rồi trận chiến kia đáng sợ kết quả như thế nào. Cửu Long Thiên Đế hít sâu một hơi, một kiếm kia thật sự là quá mạnh, một chưởng kia phảng phất thượng cổ tuyệt thế đại năng buông xuống ngươi, không ai cản nổi. Thời khắc này Cửu Long Thiên Đế cũng không biết kết quả đến cùng như thế nào. Ong ong, Nhưng mà vào lúc này, một đạo nhẹ nhàng gợn sóng đột nhiên theo hư không truyền đến. Cảm giác được cỗ ba động này, Cửu Long Thiên Đế trong mắt hào quang tăng vọt, lập tức vội vàng hướng hư không nhìn lại. Hư không bên trên, vậy lưu dưới thương khung hang bên trong, một bóng người xuất hiện. Đạo thân ảnh kia, Cửu Long Thiên Đế vô cùng quen thuộc, đó chính là Tần Vân. Thời khắc này Tần Vân sắc mặt tái nhợt, Tần Vân trên người khí tức càng là điên cuồng gợn sóng, phảng phất thời khắc này Tần Vân nhận lấy đáng sợ thương thế. Tần Vân, thấy Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế một cái lắc mình, xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Chín Long đại ca, thấy Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân hơi hơi thở dài một hơi, nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân hai con ngươi rơi vào cái kia hang bên trong, ong ong, hang bên trong gợn sóng lần nữa bay lên. Sau một khắc, một đạo ma khí lặng yên lan tràn ra, là hắn. Cửu Long Thiên Đế cảm giác được cỗ này ma khí, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Này ma khí chính là cơ thương, thời khắc này cơ thương lại còn không chết. Ong ong, gợn sóng lan tràn, một bóng người từ từ xuất hiện. Cơ thương, Cửu Long Thiên Đế trong mắt hào quang tăng vọt, mà Tần Vân hai con người cũng hơi hơi nheo lại. Xuất hiện cơ thương so với Tần Vân đến cũng không khá hơn bao nhiêu. Trên người người này khí tức so Tần Vân còn muốn hỗn loạn. Cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Chín đạo tinh thần kiếm phách, tiểu tử, ngươi thủ đoạn thật đúng là điên rồi. Nhìn xem Tần Vân, cơ thương thanh âm trầm thấp nói. Trong mắt của hắn giờ phút này sát ý càng là lạnh lẽo khôn cùng. Nhưng đáng tiếc là thời khắc này cơ thương mong muốn giết Tần Vân đã không có khả năng. Lại nói Tần Vân bên người còn có Cửu Long Thiên Đế tại, như nhau. Tần Vân thanh âm châm chọc không thôi. Cơ gia lão tổ hạ xuống một phách, lại tới cùng hắn cái này vãn bối tranh đoạt đồ vật. Cùng này so ra, hắn chín đạo tinh thần kiếm phách, đây tính toán là cái gì? Hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ là ta. Cơ thương trong mắt mang theo vài phần không cam lòng nói. Là ngươi? Tần Vân trong mắt trào phúng không thôi. Hiện tại cơ thương còn muốn hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ. Lão thất phu, ngươi vốn chính là phải chết người, hà tất trở lại? Đi địa phương nào? Ở nơi đó dưỡng lão không tốt sao? Này trong hỗn độn có thể không chào đón ngươi? Nhìn xem cơ thương, Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng nói. Dưỡng lão? Cơ thương nghe đến lời này, trong mắt hàn khí tăng vọt. Diệt! Nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên. Sau một khắc, chỉ thấy một tòa cổ trung xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Cái kia cổ trung bên trên vô số thần văn lập lòe. Nhìn kỹ, này chút thánh văn hợp thành một vài bức vô cùng đáng sợ tình cảnh tới. Đây là Đông Hoàng Chuông, ngươi cùng thần vũ đế chủ cút đi. Phanh! Đông Hoàng Chuông bay thẳng đến cơ thương đụng vào. Sau một khắc, cơ thương thân thể trực tiếp đụng thành nát bấy. Cái này người trong mắt mang theo một vệt bất ngờ. Hắn tựa hồ mong muốn hỏi thăm một ít gì, nhưng đáng tiếc là đã không có cơ hội này. Ong ong, hư không bên trong cuối cùng yên tĩnh trở lại. Mà thấy cơ thương ngã xuống, Tần Vân cũng hung hăng nôn thở một hơi. Mẹ nó, này một trận chiến tuyệt đối là hắn gian nan nhất một trận chiến. Này một trận chiến, Tần Vân át chủ bài cơ hồ toàn bộ đều dùng được. Nhưng coi như thế, lại còn là không có thể giết cái này người. Nếu không phải Đông Hoàng Chuông nơi tay, cái này người sợ rằng sẽ lần nữa chạy trốn. Mà một khi cái này người rời đi, đối Tần Vân tới nói, đây tuyệt đối là cái uy hiếp cực lớn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.